Tiên Ma Đồng Tu, chương 1906, Vân Nha Đầu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem, đầy trời pháp bảo cùng kiếm khí qua lại oanh kích hoa mỹ kỳ quang đã che lại chậm rãi bay lên ánh sáng mặt trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực lớn tiếng nổ vang, chấn động Nam Cương thập vạn đại sơn, phảng phất đại sơn chi thần, theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, tại hướng thế nhân phát ra diệt thế gào thét. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một hồi một người đối chiến ba vạn người cách xa đấu pháp, bạch quang trong mộc bà cầm trong tay kiếm tiên, không ngừng vung vẩy, đem bên ngoài tràn đầy nguy cơ tám tòa mắt trận lần lượt theo bị hủy biên giới kéo lại. Cực lớn bạch sắc kiếm khí không ngừng bắn ra, không ngừng có thiên giới tu sĩ từ trên trời té xuống xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi lần chứng kiến một cái thiên giới tu sĩ bị cự kiếm chu sát, mộc vân trong trại sẽ phát ra từng tiếng hoan hô. Đó là đến từ trại trong hơn 10 vị lão nhân ra hò hét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tay bọn họ giơ loan đao cương xoa, giống như là quỷ bị ném tiến trong đống lửa, phóng xuất ra tánh mạng trong cuối cùng quang huy. Mỗi người khát vọng thắng lợi, khát vọng, mong mỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng bất luận mộc bà như thế nào thi pháp thúc dục tại lực lượng cường đại trước mặt cuối cùng vô kế khả thi. Đông Nam phương hướng tốn vị mắt trận, tại một hồi trời rung đất chuyển trong nổ vang tựa như cự sơn giống như sụp đổ vẫn lạc. Nguyên bản sáng chói cột sáng, trong nháy mắt biến mất, bên ngoài tám tòa vì pháp trận xét cung cấp năng lượng mắt trận bị phá rớt một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này đến phiên thiên giới tu sĩ phát ra thắng lợi hò hét. Tại triệt để phá hủy Đông Nam tốn vị mắt trận về sau, này hơn 3.000 thiên giới tu sĩ bắt đầu trợ giúp mặt phía Nam đồng bạn vây công phía Nam cách vị mắt trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường cái thứ nhất mắt trận bị phá, các nơi mắt trận linh lực không cách nào truyền lại, pháp trận liền liền hầu như đã mất đi một nửa lực sát thương, chờ đợi chỉ có tử vong. Đường vây công pháp trận ước chừng 3 canh giờ thời điểm, bên ngoài 8 tòa mắt trận đều bị nhổ, chỉ còn lại trung tâm Mộc Vân Phong cột sáng vẫn còn ở sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một tòa mắt trận bị phá hủy, Mộc bà thân thể giống như bị trọng kích điên cuồng phun một ngụm máu tươi. Hôm nay nàng đã phun ra 8 miệng tinh huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong tay kiếm tiên cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Đường bên ngoài tất cả mắt trận đều phá hủy về sau, thái hư bộ tất cả tu sĩ đều hướng phía trung tâm Mộc Vân trại phương hướng xuống lại, lúc ban đầu thiên vị tu sĩ cũng khó khăn dùng phá vỡ đạo kia giống như vỏ trứng giống như màn nước kết giới, tại 3 vạn tu sĩ điên cuồng tấn công phía dưới, không có. gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chống bao lâu liền sụp đổ, Mộc Vân Phong trực tiếp bại lộ tại đây 3 vạn tu sĩ pháp bảo phía dưới. Bách Hoa Tiên Tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì pháp trận mắt trận bị phá, nàng lập tức liền mệnh lệnh thuộc hạ rơi vào trong núi rừng tìm kiếm đêm qua hạ lạc đến trong rừng này mấy trăm đồng bạn. Không tìm được nhiều ít người sống, vài trăm người hầu như toàn bộ bị nhốt đã bị chết ở tại trong rừng, sống sót không đến 50 người, hơn nữa mỗi cái bị tâm ma cắn trả tựa như tên điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có như thế, đêm qua tự tiện xông vào pháp trận cùng nhân, cự nhân, khô lâu ba bộ cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, khô lâu bộ 6.000 người còn có không đến 2.000 người, về phần cùng nhân cùng cự nhân hai bộ, đều chết ở rừng nhiệt đới, không có một cái nào còn sống. Nàng không có mệnh lệnh thái hư bộ lập tức tiến công cuối cùng Mộc Vân Phong chủ trận mắt mà là bay vút mà ra, nhìn xem hư huyền tại giữa bạch quang mộc bà. Lạnh lùng nói, các hạ thật sự là thật bản lãnh a, lợi dụng một tòa chính là bát quái trận vậy mà để cho ta thái hư bộ tổn thất đạt tới 1.300 người. Càng có vượt qua 1.600.000 thiên giới chết trận bị chết ở trong rừng. Ta Đường Khuê Thần chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kính xin các hạ báo ra tục danh, làm cho ta biết rõ hôm nay là gãy tại trong tay ai. Mộc bà cố gắng ổn định thân thể, thản nhiên nói. Đường Khuê Thần, nguyên lai là nhân gian thịnh truyền vạn năm thiên giới bách hoa tiên tử, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, lão bà tử thi tiện danh mà thôi, nói ra sợ là dơ tiên tử cùng chư vị thiên giới thần tiên lỗ tai, không sách. Cũng thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách hoa tiên tử cười lạnh nói, đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta vô lễ. Đang chuẩn bị mệnh lệnh thái hư bộ tu sĩ công kích Mộc bà lại mở miệng nói. Đường tiên tử, một trận chiến này là lão bà tử thua, không biết đường tiên tử sẽ hay không tuân thủ nhân gian cùng thiên giới cổ xưa khế ước đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc bà nói, tu chân giả không giết phàm nhân. Bách hoa tiên tử nhìn thoáng qua trại trong kia mười mấy cái người già yếu, cười nói. Người đã biết rõ thiên giới cùng nhân gian cổ xưa khế ước, dĩ nhiên là biết rõ thiên giới đại quân những nơi đi qua, chó gà không tha, người cái này Mộc Vân trại hôm nay tuyệt đối sẽ không có một cái người sống, bất quá người nếu như nâng lên khế ước trong tu chân giả không giết phàm nhân điều này, người nhưng mà làm gì chu sát ta thiên giới tam đại quân đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc bà nói, ai bảo chính bọn hắn xâm nhập pháp trận. Năm đó nữ hoa nương nương cùng thiên giới ký tên khế ước trong văn bản rõ ràng quy định, phàm nhân nếu như tự tiện xông vào tu chân chi nhân chỗ bố pháp trận kết giới, công kích trong vòng chiến, đã chết đáng đời. Bách hoa tiên tử nói, cocchuyenaudio.com, người yên tâm, ta thái hư bộ nhận được mệnh lệnh, là phá vỡ trước mắt tiên thiên bát quái trận, về phần tàn sát trại sự tình nhi tự nhiên có hậu mặt đại quân phụ trách, ngươi có thể đã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, vung tay lên, ba vạn thái hư bộ tu sĩ pháp bảo đều xuất hiện theo bốn phương tám hướng công hướng về phía cuối cùng Mộc Vân Phong mắt trận. Mộc bà tự biết không địch lại không sợ hãi chút nào, đem hết toàn lực cột sáng trong bên trong không ngừng tách ra cực lớn kiếm khí bắn về phía chu vi thiên giới tu sĩ, đều muốn trước khi chết lại kéo mấy cái đệm lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc a, thực lực cách xa quá lớn, chu vi mắt trận đã toàn bộ bị phá, chỉ còn lại Mộc Vân Phong chủ trận mắt một cây khó chống. Ở mũi nhọn phía trước đều là thái hư bộ cao thủ, tu vi hầu như đều đạt đến linh tịch cảnh giới, những cao thủ này đem phóng tới kiếm khí. Hóa giải, đằng sau tu chân giả điên cuồng tấn công mất đi phòng ngự kết giới bảo hộ mắt trận, chẳng qua là một lát, Mộc Vân trên đỉnh cột sáng. Liền nhanh chóng mở đi xuống dưới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc bà tựa hồ nhận lấy trọng kích, kêu lên một tiếng buồn bực, trong tay kiếm tiên hào quang cũng tùy theo biến mất, tại phun ra mấy ngụm tinh huyết về sau, rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, từ trên trời té xuống. Bố trí lúc này hơn 2 vạn năm tiên thiên bát quái trận bị phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U không có ly khai, nàng một mực liền đứng ở trong nhà đá. Chứng kiến Mộc bà rớt xuống, nàng rút ra song kiếm, đang chuẩn bị bay đi lên tiếp được Mộc bà, kết quả trên bờ vai đứng đấy Băng Loan bỗng nhiên vỗ cánh bay cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng phượng gáy vang vọng phía chân trời. Tất cả mọi người chỉ thấy một chỉ trương rực đạt tới trăm trượng trong suốt chim khổng lồ theo Mộc Vân trên đỉnh vỗ cánh bay lên, tiếp được rơi xuống hạ xuống Mộc bà, hai cánh chấn động phía dưới, vô số trong suốt băng chùy bay vụt bốn phương, đánh đi chu vi những cái. Kia thiên giới tu sĩ một cái, trở tay không kịp, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái con kia cổ quái trong suốt chim khổng lồ, đã mang theo Mộc bà một lần nữa đã rơi vào Mộc Vân trên đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một màn này khiến cho mọi người khiếp sợ, nhưng là cũng có người vui mừng. A Tử cô nương vui vẻ nói, là Băng Loan, Vân Nha đầu quả nhiên ở chỗ này. A Xích thấy thái hư bộ tu sĩ bắt đầu gào thét bay về phía Mộc Vân Phong, đều muốn bắt sống Băng Loan làm sủng vật, nàng lập tức bay đến bách hoa tiên tử bên người, nói. Đường cô nương, cái con kia Băng Loan thần điểu là Vân Nha đầu ngay ở chỗ này, người phái người một mực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vây khốn Mộc Vân Phong, ngàn vạn không thể để cho nàng đào thoát, nhưng là không thể thương đến tánh mạng của nàng, tôn thượng muốn đem Vân Nha đầu đưa về thiên giới. Bách hoa tiên tử cao mày nói, Vân Nha đầu là người ra sao cũng, có thể làm cho tôn thượng không tiếc một cái giá lớn cũng phải bắt cho được nàng. cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Xích nói, thiên giới còn có cái nào Vân Nha đầu, liền tôn thượng đều chịu trách nhiệm không dậy nổi, tự nhiên là đào hoa cốc bên trong vị kia tiểu nha đầu. Bách Hoa tiên tử mặt lộ vẻ trầm tư, lập tức sắc mặt biến hóa, thất thanh nói. Người nói là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử con gái Vân Khất U cũng ở đây Mộc Vân trong trại. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.